Bảo rồi, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trốn ở đây nói chuyện gì vậy, không cho con biết à? Tiếng nói vang lên, ngoài phòng sách có một người thò đầu vào, bạc dĩ tiệm nhớ đến hai người khác trong nhà, tranh thủ lúc nấu ăn xong liền ghé qua xem. Anh vốn nghĩ rằng mối quan hệ giữa bố mình và Mưu Sinh Vi hẳn là rất hòa hợp, không ngờ vừa vào đã cảm thấy bầu không khí trong phòng sách đặc biệt nặng nề. Chẳng ai trả lời câu hỏi của anh. Anh ngẩn người một chút, rồi bước thêm vài bước, đi đến cạnh bàn, lúc này mới nhìn thấy hộp nhạc trên bàn, cùng hình ảnh mẹ đang nhảy múa bên trong. Anh nhìn kỹ, nét mặt và nụ cười của mẹ vẫn như thường. Anh không tiến lên nữa, chỉ đứng phía sau hai người, nhìn người đang nhảy múa trong hộp nhạc. Một bài hát dần đi đến hồi kết, người đang múa cũng từ từ dừng bước. Lúc này, trong hộp nhạc xuất hiện một tấm rèm đỏ dài. Mẹ xoay người, đi vào sau rèm, dường như là nghỉ ngơi. Kẹt, một tiếng, là tiếng công tắc trở về vị trí ban đầu. Bầu không khí đông đặc bị tiếng này phá vỡ, như băng tan chảy, lại từ từ lưu thông. Bạc Hữu Nhân cũng bừng tỉnh, ký ức hỗn loạn vẫn còn trong tâm trí ông. Ông ngừng lại một lát rồi mới nói. Cháu có lòng quá, Tiểu Ngu, cảm ơn cháu. Chú rất thích, chú sẽ giữ gìn cẩn thận. Ngu Sinh Vi thở phào. Chỉ cần chú thích là tốt rồi à? Bạc dĩ tiệm từ phía sau bước lên. Anh đưa tay cầm lấy hộp nhạc, nghịch một lúc rồi hỏi. Bên trong có bao nhiêu bài hát thế? Bạc Hữu Nhân nhìn bạc dĩ tiệm nghịch ngợm, không hài lòng nói. Con cẩn thận chút, đừng run tay mà làm rơi. Ngu Sinh Vi lúc này lên tiếng. Bên trong có 8 bài hát, mỗi bài điệu nhảy đều không giống nhau. Tất cả đều được cắt từ những video trước đây. Cậu lại nói với bạc Hữu Nhân, chú đừng lo. Cái hộp nhạc này rất chắc chắn, có rơi cũng không vỡ được. Bạc Hữu Nhân, điểm quan trọng là nó rơi cũng không vỡ à? Bạc dĩ tiệm lại hỏi. Đều là mẹ anh nhảy đơn sao? Ngu Sinh Vi nhanh chóng đáp. Đúng vậy, sao thế anh? Muốn làm lại có cả chú vào nữa à? Cái này cũng đơn giản. Bạc dĩ tiệm liền đặt hộp nhạc cẩn thận trước mặt bố mình, tránh để ông nổi giận với mình. Anh đề nghị, lần tới là một cái có đủ 4 người trong nhà đi. Ngu Sinh Vi ngẩn ra, 4 người trong nhà, bạc dĩ tiệm xoa đầu Ngu Sinh Vi, những sợi tóc lướt qua giữa các ngón tay anh, mềm mượt như lụa. Anh mỉm cười, bố anh, mẹ anh, rồi anh với em nữa. Đến lúc đó, bố với mẹ nhảy trong hộp nhạc, anh thì chơi guitar, còn em hát, một nhà 4 người, thật hoàn hảo. Bố thấy sao? Anh nói chuyện, ánh mắt lấp lánh, giống hệt như ánh sáng nhảy nhót ngoài kia, từng điểm từng giọt. Một lớp trải hy vọng, một lớp trải mong đợi, từng lớp, tụ lại thành hồ. Bạc Hữu Nhân dùng tay xoa nhẹ hộp nhạc này có màu trắng tinh khiết, viền chỉ vàng, bên trên bay vài cánh hoa hồng đỏ như cánh hoa, trông giống như một vật đính ước xuất hiện trong lễ cưới. Ông nhìn Ngu Sinh Vi, lại nhìn bạc dĩ tiệm, mỉm cười. Con trai đã lớn rồi, tìm được người mình thích, định lập gia đình rồi. Vợ mà biết, chắc chắn sẽ rất vui. Nhớ nhé, lần sau thì tặng cái hộp nhạc toàn gia đình cho bố đấy. Ngu Sinh Vi vội gật đầu. Dạ được. Cháu sẽ làm ngay và gửi đến sớm nhất có thể. Bạc dĩ tiệm không buông tha Ngu Sinh Vi. Anh thừa thắng xông lên, tiếp tục chen lời. Sao ở nhà thì gọi là bố, mà đến trước mặt bố anh lại gọi là... Chú, rồi, Ngu Sinh Vi lập tức bối rối, lắp bắp. Em, Bạc Hữu Nhân mỉm cười nhìn Ngu Sinh Vi. Ngu Sinh Vi ngượng ngùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố ơi, bạc Hữu Nhân mỉm cười vui vẻ đáp. Tốt, Tiểu Ngu, sau này nếu dĩ tiệm có bắt nạt con, cứ đến tìm bố. Bố sẽ từ nước ngoài bay về lấy roi lông gà đánh cho thằng bé một trận. Bạc dĩ tiệm, bố đừng chỉ nhìn Tiểu Ngu, bố cũng nhìn con nữa chứ. Nhìn rõ ai mới là con ruột của bố đi chứ. Bạc Hữu Nhân cười lạnh. Con ruột của bố nhiều năm như vậy mà chẳng chịu tặng bố món quà nào ra hồn. Nghĩ lại, Tiểu Ngu đúng là thân thiết hơn con nhiều. Hôm ấy, bạc dĩ tiệm thực sự nấu một bàn tiệc thịnh soạn, no bụng cả 3 người. Ngu Sinh Vi theo thói quen đứng ra dọn bàn sau bữa ăn. Bạc Hữu Nhân đứng trên ban công, tranh thủ ra hiệu gọi con trai. Bạc dĩ tiệm đi ra. Bố, có chuyện gì vậy? Bạc Hữu Nhân nhìn đứa trẻ đang bận rộn trong bếp. Tỉ mỉ đóng cửa ban công lại, xác nhận âm thanh không thể bị truyền ra ngoài, mới nói. Con chắc chắn rồi, Bạc Dĩ Tiệm thản nhiên đáp, con chắc chắn rồi, lòng con đã rung động. Bạc Hữu Nhân, Tiểu Ngu quả thực là một đứa trẻ tốt. Ông nói câu đó, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Nếu đã như vậy, sau này hãy sống tốt với nhau. Chỉ có sống thật tốt, không làm chuyện gì linh tinh, thì cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn. Bạc Dĩ Tiệm, bố, con đã từng nói với bố chưa? Con luôn cảm thấy bố và mẹ rất hạnh phúc. Bạc Hữu Nhân cười lớn. Cần con nghĩ sao, bố và mẹ con đương nhiên rất hạnh phúc rồi. Nào, để bố truyền cho con vài bí quyết sống tốt. Đầu tiên, làm việc cần cẩn thận, làm người đôi khi nên hồ đồ. Còn khi sống chung với nhau, phải hồ đồ một chút. Ví dụ Tiểu Ngu, sau này nó có lúc bực mình, đánh con vài cái, mắng con vài câu, thì sao nào? Con cứ để nó đánh, để nó mắng, xong rồi, nó vui rồi, bình tĩnh lại, nó sẽ nghĩ, ôi trời. Không ổn rồi, vừa nãy mình làm oan người kia rồi, mình phải làm gì đó để dỗ người ta. Lúc đó con chỉ cần ngồi đấy, vắt chân lên mà nhìn nó bận rộn trước sau vì con thôi. Bạc Dĩ Tiệm khẽ hừ một tiếng, đắc ý tiếp lời. Tiểu Ngu làm sao mà nỡ đánh con chứ? Anh tựa vào cửa sổ, nhìn lên bầu trời, hai tai, một tay lắng nghe lời ba nói, một tay nghe âm thanh từ nhà bếp vọng lại. Trên bầu trời, Trăng Khuyết đang mỉm cười với anh. Sau bữa tối, ngồi thêm một chút, khoảng 8-9 giờ, Bạc Dĩ Tiệm liền đưa Ngu Sinh Vi về chỗ ở của mình. Thật trùng hợp, đúng lúc này Du Dương cũng gửi kịch bản hoàn chỉnh cho Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm nhận được kịch bản, liền in ra ngay, mới đọc được hai trang, giọng Ngu Sinh Vi đã vang lên. Anh đang xem gì thế? Bạc Dĩ Tiệm không ngẩng đầu, trực tiếp đưa hai trang kịch bản mình vừa đọc cho Ngu Sinh Vi. Kịch bản mà anh nhờ Du Dương viết gửi qua rồi. Em muốn xem không? Ngô Sinh Vi ngồi xuống bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm, nhận lấy hai trang giấy đối phương đưa. Cậu đọc một lúc, dần dần hiểu ra. Đây là câu chuyện về một phóng viên. Phóng viên này ban đầu là một phóng viên vàng chuyên đưa tin thời sự, từng báo cáo nhiều vụ án lớn. Đáng tiếc là những vụ án quá lớn, gây ra nhiều rắc rối, áp lực xã hội kéo đến. Anh ta bị dính nghi án tin tức giả, rồi bị tòa soạn sa thải. Sau 2 năm vật lộn, cuối cùng anh ta phải trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới để kiếm sống, với mục tiêu là dành dụm tiền mua nhà. Cũng chính vào thời điểm này, phóng viên này được một người quen nhờ theo dõi chụp vài bức ảnh. Những bức ảnh này dính líu đến một vụ án lớn, nhưng lúc này đã không còn là ngày xưa nữa, anh ta không còn muốn dính vào những rắc rối đó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng viết kịch bản của Du Dương rất xuất sắc. Từng trang chữ như những bức tranh hiện ra trước mắt. Những nhân vật sống động, những tình tiết gây cấn, tất cả đều từ trang giấy bật lên, hiện ra trong tầm mắt Ngu Sinh Vi. Đọc đến một đoạn, ánh mắt Ngu Sinh Vi đột nhiên bị thu hút bởi một nhân vật bác sĩ trong kịch bản. Không biết có phải là ảo giác không, cậu cảm thấy nhân vật này có chút giống mình. Ngu Sinh Vi, anh Dĩ Tiệm, kịch bản phim mới của anh quyết định là cái này à? Bạc Dĩ Tiệm cũng đã xem gần hết. Anh đang suy ngẫm về toàn bộ nội dung, tiện thể trả lời Ngu Sinh Vi. Kịch bản gần như đã quyết định rồi, sẽ có vài điều chỉnh nhỏ trong chi tiết, nhưng không thay đổi nhiều. Ngu Sinh Vi giả vờ hỏi như không có gì. Thế còn diễn viên, anh Dĩ Tiệm có ý tưởng gì chưa? Bạc Dĩ Tiệm, có thể sẽ mời Tề Minh đóng. Ngu Sinh Vi ngẩn ra. Thầy Tề, anh Dĩ Tiệm định mời hai ảnh đế để quay phim này à? Bạc Dĩ Tiệm. Quan trọng không phải là thế. Mà là Tề Minh có mối quan hệ tốt với anh. Nếu cậu ấy có lịch trống và hứng thú với phim, chắc là sẽ không từ chối. Hơn nữa, khí chất của cậu ấy cũng khá phù hợp với vai bác sĩ trong kịch bản. Ngư Sinh Vi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra, đành trò chuyện lơ đễnh. Anh Dĩ Tiệm thiếu tiền không? Em đầu tư cho. Bạc Dĩ Tiệm cười đáp. Chưa cần gấp, luật sư vừa mới ra mắt, trong tay anh vẫn còn một khoản. Đợi sau này thật sự không đủ nữa, anh sẽ vay em. Ngư Sinh Vi, không cần vay, anh có cần thì cứ lấy thôi. Bạc Dĩ Tiệm hôn Ngư Sinh Vi một cái. Em chiều anh như thế này, lỡ sau này anh rút hết tiền của em thì sao? Ngư Sinh Vi, thì em sẽ đi kiếm thêm. Bạc Dĩ Tiệm dứt khoát ôm cậu vào lòng. Đứa nhỏ đáng yêu như thế này, thực sự yêu thế nào cũng không đủ. Sao mà nỡ để em phải đi kiếm tiền hàng ngày chứ? Hơn nữa, bây giờ còn sớm, Tề Minh chưa chắc đã có thời gian, các diễn viên còn lại cũng cần phải dần dần xác định, Lại còn năm nay Tết đến sớm, giờ đến Tết cũng không còn bao lâu. Anh tranh thủ mấy ngày này sắp xếp lịch trình với vài diễn viên quan trọng, đến lúc quay thì cũng phải sau rằm mới bấm máy được. Ngư Sinh Vi, ngoài vai bác sĩ ra, anh Dĩ Tiệm còn nhắm ai vào vai diễn nào nữa không? Bạc Dĩ Tiệm, tạm thời chưa nghĩ ra. Ngư Sinh Vi làm ra vẻ hờ hững. Vậy để em chọn một vai, em cũng tham gia nhé. Bạc Dĩ Tiệm thoải mái nói, em muốn góp mặt, đương nhiên là được, anh thêm cho em một vai thú vị để khách mời. Nhưng Ngư Sinh Vi không chỉ muốn làm khách mời, sự thôi thúc sau khi xem kịch bản đến giờ vẫn còn trào dâng trong lòng cậu, không những không bị trò chuyện làm phai nhạt mà ngược lại, ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu do dự một lúc, không thể kìm nén, dứt khoát mở lời, làm nũng với Bạc Dĩ Tiệm. Anh Dĩ Tiệm, em rất thích vai bác sĩ này, hay là anh đừng tìm Tề Minh nữa, để em đóng vai bác sĩ được không anh? Bạc Dĩ Tiệm không suy nghĩ, liền từ chối ngay. Em á, không được. Cách chương.